Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, say rượu. Vậy ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hình ảnh sao? Karura mắc cỡ đỏ mặt quay về Shimura Yu dò hỏi. Oanh, lần này trái lại là Shimura Yu có chút thật không tiện. Nhớ lúc đầu, hắn còn thừa dịp chính mình bề ngoài dung mạo so với rõ rệt non. Đùa giỡn qua vị tiểu thư này tỷ đây. Không nghĩ tới vị tiểu thư này tỷ lớn rồi vẫn đúng là không ai thèm lấy. Ngẫm lại, Shimura Yu cảm giác vẫn thật không tiện. Chính mình tựa hồ ngăn cản nàng gả cho kẻ cặn bã. Nhưng cũng làm cho nàng không ai thèm lấy hắn cũng không biết chính mình là đúng rồi vẫn là sai rồi. Karura tuy rằng không có gả cho kẻ cặn bã, thế nhưng cuộc đời của nàng chưa chắc sẽ so với trước tốt bao nhiêu. Karura cỡ nào dạng người, làm sao thường có thể không thấy được. Shimura Yu là ở xoắn suýt chuyện gì? Do dự một chút, nàng khẽ cắn hàm răng nói. Kỳ thực ta cũng không có trách cứ ngươi cái gì. Chỉ là muốn biết, nếu như ta không phải Phong Ảnh, không phải Xa Nhẫn Thôn người, ngươi là có hay không sẽ đem ngày đó lời nói thật chứ? Shimura Yu thoáng sửng sốt một chút. Hắn rõ ràng Karura lời nói là có ý gì. Trong lòng mình cũng suy tư một chút. Vị tiểu thư này thì có vẻ như vóc người dáng dấp đều thập phần không sai. Nếu như đổi làm chính mình 10 năm trước, cùng mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên chính là Karura. Như vậy chính mình sẽ cùng với nàng à? Đáp án là nhất định. Có thể nói, cùng mình từ nhỏ cùng nhau ba người. Sune, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto đều cùng mình thành hôn. Này hay là cũng cùng mình ý muốn sở hữu có quan hệ lớn lao. Thoáng do dự một chút, Shimura Yu lại nhìn một chút Karura cái kia ước ao ánh mắt nói rằng. Nếu như từ tiểu cùng ta cùng nhau lớn lên chính là ngươi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy nên cùng nhau đi. Nghe được Shimura Yu, Karura âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hay là này cũng không phải vấn đề của chính mình, mà là thân phận quan hệ đi. Ngươi là không phải đã sớm biết đệ tam Phong Ảnh chính là Sasori giết chết. Karura bỗng nhiên lại dò hỏi. Vừa nãy nếu không có Sasori sử dụng đệ tam Phong Ảnh người khôi lỗi, các nàng đến hiện tại cũng không biết sát hại đệ tam Phong Ảnh chân chính hung thủ đây. Tuy rằng có người đã từng đem cái này nồi quăng cho Shimura Yu cùng với Konoha, Shimura Yu cá nhân tựa hồ cũng không có thừa nhận cùng với phủ nhận. Thế nhưng Karura nhưng vẫn biết, này cũng không phải Shimura Yu làm. Đặc biệt ở kiến thức Shimura Yu, Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto thực lực sau khi, nàng phát hiện nếu như đúng là Shimura Yu giết chết đệ tam Phong Ảnh, cũng không có cái gì là không tốt thừa nhận. Chuyện này đối với ngay lúc đó Shimura Yu tới nói là cực kỳ tốt danh vọng. Không nhìn thấy hiện tại Shimura Yu đã bị rất nhiều người ca tụng là nhẫn giới người số 1. Sao? Liền ngay cả nhẫn giới cao nhất đệ tam Lôi Ảnh ở trước đây không lâu cũng bị Shimura Yu giết chết. Hại! Hơn nữa này vẫn là xây dựng ở Shimura Yu cùng Namikaze Minato hai người một mình đấu toàn bộ vân. Nhẫn thôn quân đoàn tình huống. Ân, ở đệ tam Phong Ảnh tin tức lộ ra ánh sáng sau khi chúng ta có đã điều tra. Shimura Yu có chút không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Hắn biết chuyện này cũng là thông qua nguyên bản lịch sử phát triển biết đến. Không nghĩ tới Sasori vẫn là đi ra bước đi này. Nguyên tắc bên trong Sasori bởi vì thiếu hụt da ấm áp, do đó đi tới đường tà đạo. Thế nhưng ở trên cái thế giới này, Shimura Yu nhưng là biết Karura vẫn luôn đang chăm sóc Sasori trưởng thành. Cũng mẫu cũng tỉ chăm sóc Sasori trưởng thành. Sasori trưởng thành trên đường cũng không phải khuyết thiếu ôn nhu. Thế nhưng không nghĩ tới Sasori vẫn là đi ra bước đi này. Karura triệt để trầm mặc. Nàng không biết Sasori tại sao lại biến thành bộ dạng này. Như vậy Sasori làm cho nàng thập phần khổ sở trị liệu rất nhanh liền kết thúc. Nhìn sầu não uất ức, Karura Shimura yêu bất đắc dĩ cười cợt. Chính mình chung quy vẫn là một người a, ít nhiều gì cũng có một tia nhân tính. Không chịu nổi em gái khó chịu dáng vẻ, đặc biệt đẹp đẽ em gái khó chịu dáng vẻ, hắn từ lưng của mình trong bao lấy ra hai bình rượu đưa cho Karura. Có muốn uống chút hay không rượu? Karura sửng sốt một chút, vẫn là tiếp nhận Shimura yêu đệ cho mình rượu. Đây là trong truyền thuyết rượu Mao Đài đi. Trong truyền thuyết Konoha cống phẩm rượu, chỉ có Konoha cao tầng cùng với quốc yến thời điểm là có thể uống đến. Shimura yêu hơi cười cợt, này kỳ thực cũng không tính là Mao Đài, chỉ có điều là đem sống mơ mơ màng màng tham thủy kết quả thôi. Bằng không giá gốc sống mơ mơ màng màng, Konoha còn thật không có bao nhiêu người có thể tiêu phí lên. Hắn từ trong túi đeo lưng lại lấy ra không ít đồ ăn. Đi rồi một ngày đường, kỳ thực hai người ít nhiều gì đều có chút đói bụng, ninja có thể không phải cái gì người tu tiên. Bọn họ là có một ít sức mạnh không thể tưởng tượng được không sai. Thế nhưng cũng không cách nào như là thần thoại tu tiên bên trong làm như vậy đến sẽ không đói bụng. Hoặc là đạt đến ích cốc hiệu quả. Thậm chí ở bình thường, khẩu vị của bọn họ so với nhân loại bình thường càng lớn hơn không ít, bị Shimura yêu như thế một làm, Karura ít nhiều gì cũng có chút đói bụng. Nàng đầu tiên là nếm thử một miếng tham thủy sống mơ mơ màng màng. Mặt trong nháy mắt hiện lên say rượu huân đỏ, ngươi không phải không biết uống đi. Shimura yêu có chút không nói gì nhìn Karura. Vị tiểu thư này thì có điểm không đúng a. Ta cũng không biết, lần thứ nhất uống. Karura lắc lắc đầu, tuy rằng nàng là phong ảnh, bình thường cùng phong chi quốc bên trong gia tộc lớn cũng sẽ có những này những kia xã giao. Có điều nàng là xưa nay không uống rượu, hoặc là nói phong chi quốc nữ tử là không thể uống rượu. Này xem như là một loại truyền thống, vậy cũng chờ uống. Shimura yêu thoáng nhíu nhíu mày lại. Hắn cũng không muốn chăm sóc một cái say rượu nữ tử. Sunet tên kia luôn uống rượu, thường thường đem trong nhà làm cho một trận loạn không? Ta muốn uống. Karura nhưng là không cho Shimura yêu cướp giật trong tay nàng rượu cơ hội. Toàn bộ đem rượu trong tay của chính mình toàn bộ uống vào. Này có thể đem Shimura yêu cho sợ hết hồn. Này sẽ không xảy ra chuyện chứ? Chỉ thấy Karura mặt biến càng thêm ửng đỏ. Nhìn về phía Shimura yêu ánh mắt cũng biến thành thập phần mê ly. Cái kia như bích ngẫu bình thường cánh tay ngọc giờ khắc này cũng đã leo lên Shimura yêu cái cổ. Toàn bộ thân thể cũng đã tựa ở Shimura yêu trên người. Đôi kia thỏ dán thật chặt Shimura yêu. Shimura yêu theo bản năng muốn mở ra Karura. Tiếp tục như vậy, nhưng là phải có chuyện, ta hận ngươi. Ngay ở Shimura yêu muốn mở ra Karura thời điểm, nàng cái kia mang theo men say âm thanh truyền vào Shimura yêu trong tai. Nguyên bản mê ly trong hai mắt cũng lập lòe ti ti lệ quang, lần này Shimura yêu cũng biến thành không thể động đậy. Chính mình là nên làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú đây. Liền như thế phóng túng một lần là tốt rồi. Karura nhẹ giọng ở Shimura yêu bên tai lẩm bẩm một câu. Trong giọng nói mang theo một vẻ cầu khẩn. Sau đó liền dùng nàng mang theo tràn đầy đều là mùi rượu môi đỏ hôn lên ở Shimura yêu miệng. Chuyện đến nước này, Shimura yêu thì lại làm sao có thể chịu. Hắn đã sớm ngột ngạt không ra hình thù gì. Nhị ca từ lâu ở trị liệu Karura thời điểm biến hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Hắn đem Karura ôm lấy mang hướng về một bên trên đất bằng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.